Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng như trong tưởng tượng nên cũng có chút luống cuống. Phỉ Hoài, nếu bỏ qua chuyện này, ông ta thật ra cũng chỉ là một người đàn ông muốn tốt cho con trai của mình. Lúc trước, cô đột nhiên bị phán vô sinh, cho nên mới khiến ông làm ra hành động ép buộc ly hôn kia. Bất quá, cô cưới giấy ly hôn không phải vì bị uy hiếp, mà là vì phỉ ngạo cùng người phụ nữ khác làm giường, trong khi cô đang gặp khó khăn. Phụ nữ, những lúc đối mặt với chông gai, luôn yếu ớt và dễ tổn thương. Cô cũng là phụ nữ, cho nên cô cảm thấy tủi thân trước hành động của anh. Đến tận bây giờ, Hơi Nhan vẫn cảm thấy rất hận phỉ ngạo và phỉ gia. Dù em gái cô thật không bị người khác xâm hại, nhưng khoảng thời gian u ám trước đây cũng là do một tay Phỉ Hoài tặng cho. Bị ác mộng hành hạ mỗi ngày là điều kinh khủng như thế nào, cô không muốn tưởng tượng. Vì như vậy sẽ khiến cô đau lòng nhiều hơn. Cô đợi cho em gái bình tĩnh xong mới đưa con bé về nhà, sau đó lái xe trở lại biệt thự. Tiểu Vũ cùng người đàn ông tuấn tú kia đang nằm trên sofa xem siêu nhân. Từ sau khi đón cô về đây thì số giờ đi làm của anh gần như bằng không, lúc nào cũng lượn lờ bên cạnh con trai cô. Hình ảnh một lớn một nhỏ nằm bên cạnh, ánh vào trong mắt Hứa Nhan thật sự rất tốt đẹp. Nếu lúc trước Phỉ Ngạo không phá vỡ lời hứa với cô, có lẽ cô sẽ một lần nữa chấp nhận anh. Nghe được tiếng mở cửa, Thiên Vũ ngẩng đầu rồi chu mỏ. Mẹ về trễ, con với chú rất đói. Chú không cho con ăn gì sao? Hứa Nhan liếc mắt nhìn Phỉ Ngạo, trong lòng vì chuyện của Hứa Vân vẫn thoải mái hơn một ít. Cũng bỏ xuống lớp mặt nạ, giả trang lạnh nhạt của mình. Nam nhân chậm chạp ngồi thẳng dậy, quần lưng cùng áo thun đơn giản trên người. Thế nhưng càng tôn lên dáng vẻ đẹp trai của anh ta. Thằng bé đã ăn một chút cháo rồi, nhưng nó không thích mấy món do đầu bếp nấu, nhất định muốn chờ em về. Cô tùy tiện trả lời, hoàn toàn không quan tâm anh ta có đói hay không, tiến lên sờ sờ đầu bảo bối. Mẹ xin lỗi vì đã về trễ, cậu cưng muốn ăn cái gì? Mẹ sẽ nấu cho con ngay bây giờ. Con thích cháo gà? Đầu nhỏ hơi nghiêng qua nhìn Phỉ Ngạo, sau đó mới cười bổ sung. Và canh ngao, nấu nấm kim châm. Bảo bối, chỉ nên chọn một món mà thôi, nếu không sẽ rất lâu đấy. Mẹ nấu canh ngao với nấm cho chú nữa, chú rất tốt với con mà. Tiểu Vũ nhào vào lòng Phỉ Ngạo, mới 2 ngày ngắn ngủi đã thành thói quen bám dính trên người anh rồi. Hơn nữa lúc này còn dùng ánh mắt đáng thương nhìn mama của mình, giống như hiện tại cô dám nói không, thằng bé sẽ khóc cho cô xem vậy. Hứa Nhan vuốt vuốt chán, đành phẩy phẩy tay. Được rồi, mẹ sẽ làm. Cô bỏ qua tiếng reo hò vui mừng của con trai, dùng khóe mắt cảnh cáo nhìn nam nhân đang còng khóe môi trên sofa. Bắt cô nấu cái món bổ thận tráng dương kia là có ý gì cô còn không biết sao? Môi mỏng của Phỉ Ngạo hơi run, dáng vẻ nhịn cười. Đừng nhìn tôi như vậy, là vừa rồi Tiểu Vũ hỏi tôi thích ăn cái gì. Đành chết Hứa Nhan cũng không tin anh ta đang nói thật. Bất quá hôm nay tâm trạng cô cực kỳ tốt, nên sẽ không so đo cùng người khác. Dường như nhận ra cô đang vui, Phỉ Ngạo để Tiểu Vũ tiếp tục xem phim siêu nhân, còn mình thì theo sau cô đi vào bếp. Nhìn đến chiếc váy bó sát trên người, ánh mắt giống như lang sói không chút che giấu, quẹt qua quét lại trên cặp mông đầy đạn. Không phải nói, sau khi sinh con xong, cô càng trở nên quyến rũ hơn trước rất nhiều. Vòng eo nhỏ nhắn dưới chiếc váy bó càng hiện ra dáng vẻ thon gọn hấp dẫn ánh mắt người khác. Những thứ này đều khiến con người đã cấm dục 4 năm liên tục như anh trong nháy mắt nổi lên phản ứng. Hứa Nhan đang rửa rau nhưng cũng không quên chú ý đến người này. Thấy ánh mắt anh ta tràn ngập lửa dục thì cầm dao lên cảnh cáo. Phỉ Ngạo, anh nên biết chừng mực đấy. Anh hò khẽ một tiếng, không còn cách nào khác, đẩy ngoan ngoãn lui ra ngoài. Đợi Hứa Nhan làm xong đã là một tiếng sau. Lúc này Phỉ Ngạo vừa đặt mông xuống ăn được mấy đũa thì bên ngoài có người tìm đến. Cũng không phải ai xa lạ, mà là bác sĩ riêng của anh Trần Thụy. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi dọc màu xanh nhạt, mặc dù đã qua nhiều năm như vậy nhưng vẻ ngoài cũng không thay đổi nhiều. Phản ứng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy Hứa Nhan là ngạch mặt ra, sau đó giống như trước kia mở miệng cười đùa mà là xị mặt xuống, giống như cô đã làm gì có lỗi với hắn ta vậy. Phỉ Ngạo cho Trần Thụy một ánh mắt, hắn liền nhăn mày đi ra ngoài. Hứa Nhan không nhịn được có chút tò mò. Anh bị bệnh sao? Theo như hiểu biết của cô thì người này sẽ không gọi Trần Thụy đến nếu không có việc gì nghiêm trọng. Trước kia có một đoạn thời gian cô cùng Trần Thụy tiếp xúc, hắn nói cho cô biết khá nhiều điều về anh. Mặc dù thân là bác sĩ riêng của Phỉ Ngạo kiêm bạn từ hồi đại học, nhưng hắn cũng không có quyền tự tiện ra vào căn biệt thự này, muốn đến phải báo trước một tiếng. Trong vòng mấy năm, số lần Phỉ Ngạo gọi hắn qua xem bệnh thật sự rất ít, chỉ có duy nhất lần đó khi cô bị thương là mỗi ngày hắn đều phải chạy qua chạy lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net